Du Vãn Thừa Ngôn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa từng ăn qua tiệc mừng của người khác. Cố Thừa Ngôn mang theo ta. Thanh Việt, Tứ Nguyệt cùng đi, đưa một bức tranh sơn thủy có đề chữ và đóng dấu của chàng. Cố Thừa Ngôn không đăng ký tên tuổi, người ghi nhận cũng không biết chàng là ai, liền tùy ý sắp xếp cho chúng ta một bàn. Tiệc rượu 8 người một bàn, chúng ta ngồi 4 người, lại đến 4 hán tử thô kệch, vốn dĩ bọn họ giọng rất lớn, vẻ mặt muốn ăn thả ga. Kết quả sau khi ngồi xuống, liền im bặt, ăn thức ăn cũng không dám động đũa nhiều. Trên bàn 9 bát, đồ ăn bên trong là thứ ta chưa từng thấy. Cố Thừa Ngôn nói tiệc rượu bình thường đều như vậy, gọi là 9 bát lớn. Cố Thừa Ngôn cũng chỉ ăn một miếng. Ngược lại là ta, Tứ Ngôn Việt, Thanh Việt ăn không ít. Hương vị cũng không phải là quá ngon, nhưng nó là tiệc mừng mà. Vì vậy, ta liền cảm thấy nó ngon. Đợi chúng ta đặt đũa xuống, 4 hán tử kia lập tức quét sạch như gió cuốn mây tan. Không giả vờ kiềm chế nữa, ăn với tốc độ chóng mặt. Ta nhìn mà sợ bọn họ nghẹn. Chúng ta về thôi, Cố Thừa Ngôn nói, ta lập tức đứng dậy đi theo sau chàng, nhỏ giọng nói, bọn họ ăn nhanh thật, nhìn thân hình của bọn họ, hẳn là người làm việc nặng, cho dù có thể kiếm tiền, cũng không nỡ ăn uống hoang phí, loại tiệc rượu nhiều thịt nhiều rau thế này, cả năm cũng không ăn được mấy lần, ăn uống thỏa thích là rất bình thường. Tam gia, chàng hiểu biết thật nhiều. Cố Thừa Ngôn nghiêng người một chút, che cho ta khỏi gió lạnh thổi tới, đợi nàng đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, tầm mắt mở rộng rồi, sẽ hiểu được thế nào là thế gian muôn màu muôn vẻ. Tam gia, tại sao chúng ta tặng tranh mà không tặng bạc? Vàng bạc có giá, tình nghĩa vô giá, ta tặng bạc 3 lượng 5 lượng thì không đáng kể, 180 lượng lại có hiềm nghi hối lộ. Ta tặng một bức họa của mình, đối với người khác mà nói, có thể đáng giá ngàn vàng, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là một bức họa mà thôi. Dáng vẻ thật cao thâm, nhưng ta biết Cố Thừa Ngôn là người có phẩm hạnh cao quý. Khinh thường làm những chuyện hối lộ, luồn cúi, đê tiện, ta sau này cũng phải làm người làm việc giống như chàng. Tâm rộng mở, kiên cường, và luôn giữ lòng thiện lành. Ăn xong tiệc mừng thì ở lại trấn nhỏ một đêm. Cố Thừa Ngôn nói muốn đi một huyện thành bái phỏng đồng môn của chàng. Vị đồng môn này lúc đầu có giao tình rất tốt với chàng. Sau khi thi đỗ công danh, cầu được quan chức, bị hoàng thượng phái đến huyện thành làm huyện lệnh. Ta từ trong lời nói của chàng có thể nghe ra được sự hoài niệm của chàng đối với quá khứ, sự lo lắng của chàng đối với người bạn này. Tam gia, chàng nhất định sẽ khỏe lại. Cố Thừa Ngôn ngẩn người một lát sau cười xoa xoa đầu ta. Du Vãn nhà chúng ta là cô nương đặc biệt nhất mà ta từng gặp. Ta có gì đặc biệt? Cô nương giống như ta nhiều lắm. Chẳng qua là chàng đã cho ta quyến luyến, khiến ta từng chút trở nên tốt hơn mà thôi. Bạn của Cố Thừa Ngôn hẳn là một thanh quan, bởi vì huyện thành mà hắn cai trị, từ khi vừa bước vào liền cảm thấy khác biệt. Bách tính cũng được, thương nhân qua lại cũng vậy, trong ánh mắt dường như có ánh sáng, đối với tương lai tràn đầy cảm giác hy vọng. Mãi đến khi chúng ta gặp người, đối phương một thân y phục nửa mới nửa cũ, khí chất thư sinh đầy mình, nhìn thấy Cố Thừa Ngôn, trước tiên là ngẩn người, sau đó đỏ mắt gọi, Minh Dục đệ, Cố Thừa Ngôn, tự là Minh Dục, chàng lại nhìn về phía ta, cười hỏi Cố Thừa Ngôn, đây chính là đệ muội sao, là nội tử, Du Vãn, đây là Hàn đại ca, ta lập tức hành lễ, bái kiến Hàn đại ca, Hàn huyện lệnh cười vỗ vỗ vai Cố Thừa Ngôn, tiểu tử ngươi thật có phúc, đệ muội, mau vào trong. Hàn huyện lệnh cười mời chúng ta vào trong, lại sai người đi mời phu nhân của hắn. Trước kia đã viết cho đệ mười mấy phong thư cũng không thấy đệ hồi âm. Bây giờ đệ chịu ra ngoài đi dạo, nhìn xung quanh, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm. Nam nhân chúng ta vốn dĩ nên một lòng nhiệt huyết, sao có thể bị một chút trở ngại đánh bại? Đi bốn phương tám hướng, biết đâu cơ duyên sẽ đến. Trên đời này năng nhân dị sĩ nhiều, đại phu có bản lĩnh cũng không ít. Mấy người ta phái đến kinh thành trước đó không được, mấy huyện thành lân cận cũng phái người đi hỏi rồi. Vừa khéo đệ đến, ta sai người đi mời bọn họ đến. Hàn huynh, Cố Thừa Ngôn nắm lấy tay Hàn huyện lệnh, đa tạ, giữa đệ và ta, nói lời cảm ơn thì khách sáo quá. Hàn đại tẩu là một nữ nhân vô cùng sảng khoái lanh lợi. Tiếng cười rất lớn, cười lên vô cùng ấm áp. Đệ muội, đã đến rồi thì ở lại mấy ngày đi, ta dẫn muội đi khắp nơi dạo chơi, để bọn họ cũng vui vẻ tụ tập. Ta lần đầu tiên thấy bộ dạng Cố Thừa Ngôn nói chuyện hăng say. Chàng không thể uống rượu, dùng nước trắng thay thế. Cùng Hàn huyện lệnh từng chén chạm cốc. Chàng rõ ràng không uống rượu. Ta lại cảm thấy chàng dường như say rồi. Lúc về khách viện, chàng ngồi trên xe lăn. Thanh Việt đẩy chàng, chàng đột nhiên nắm lấy tay ta. Nhỏ giọng hỏi, Du Vãn, nàng sẽ rời đi chứ? Đương nhiên sẽ không. Tam gia ở đâu? Ta ở đó. Ta rời khỏi chàng thì có thể đi đâu? Trời đất bao la, ta một thân một mình không nơi nương tựa, có thể đi đâu? Cách Chương.